Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, Dương Niệm Thuyền Giặc. Hệ thống, ngươi nói đùa cái gì? Lý Thiên Tùng thế nhưng là Phong Vân Tông đại trưởng lão. Hắn dựa vào cái gì thêm vào không không phái? Ngươi đây không phải hố ta à? Dương Niệm oán khí rất nặng. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hệ thống nói, tin ngươi ca cái quỷ nha. Trong lòng mặc dù không chắc, nhưng còn phải kiên trì lên a. Tao lão đầu ngươi không phải đào chân tường a. Bổn tọa cái này đem ngươi đào tới. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một chương bảng định thẻ. Hắc hắc, thực tại không thuyết phục được. Bảng định thẻ một buộc, ngươi nhà còn chạy rồi. Lập tức Dương Niệm tâm lý thì có mấy phần lực lượng. Bất quá ý niệm này vừa lóe qua, hệ thống nhắc nhở, thật là thơm cảnh cáo. Sử dụng bảng định thẻ thuộc về làm trái quy tắc, khăng khăng sử dụng đem bị trừng phạt nghiêm khắc. Cái gì? Dương Niệm trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này hố bức hệ thống, làm trái quy tắc, vì cái gì không thể dùng bảng định thẻ? Nhiệm vụ nói rõ rất rõ ràng, yêu cầu ký chủ dùng 7 tấc không nát miệng lưỡi xúi dục Lý Thiên Tùng bái nhập không không phái. Hệ thống chững chạc đàng hoàng nói ra, thảo, dùng 7 tấc không nát miệng lưỡi, đây là quỷ liếm. Dương Niệm thật vô cùng sụp đổ, người ta hệ thống đều là trợ giúp ký chủ đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà hắn hệ thống lại đối với hắn gây khó khăn đủ đường. Tức giận nha, ký chủ phải quỳ liếm cũng không phải là không thể được. Hệ thống có thể hay không bình thường điểm? Đã không thể dùng bảng định thẻ, vậy cũng chỉ có hãm hại lừa gạt lừa dối đủ kiểu rồi. Trừ cái đó ra, Dương Niệm còn thật không có những biện pháp khác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai con mắt to bánh xe chuyển, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng vào lúc này Hướng Vinh Vinh lần nữa mở miệng nói. Đa tạ Thiên Tùng trưởng lão hảo ý. Ta tại không không phái rất tốt. Là không sẽ rời đi không không phái. Cho nên, xin lỗi, lần nữa toàn trường lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới có người lên tiếng nghị luận. Hướng Vinh Vinh vậy mà cự tuyệt Thiên Tùng trưởng lão mời. Trời à! Cơ hội tốt như vậy vậy mà cũng không biết bắt lấy. Đây chính là Phong Vân Tông đây. Đúng vậy a, Thiên Tùng trưởng lão đã nói muốn toàn lực bồi dưỡng nàng. Đã thành ý 10 phần, nàng lại còn cự tuyệt. Thật sự là quá không cho Thiên Tùng trưởng lão mặt mũi. Thổn thức thanh âm không ngừng. Hướng Vinh Vinh cự tuyệt mời. Dương Niệm tâm lý ngược lại là có chút hài lòng. Mà cái kia Lý Thiên Tùng tâm lý có thể liền có chút không thích. Ta đường đường Phong Vân Tông đại trưởng lão để xuống tư thái mời ngươi thêm vào tông môn, ngươi vậy mà cự tuyệt. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng xem ở thánh khí phân thượng, trên mặt lại là y nguyên treo ý cười. Đối với ta nói lên điều kiện còn không hài lòng, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta Phong Vân Tông có thể làm được đều đáp ứng ngươi, chỉ cần thánh khí có thể rơi vào Phong Vân Tông, đáp ứng nàng mấy cái điều kiện cũng không có gì. Dương Niệm nghe, tâm lý thật sự là lên cơn giận dữ. Có hết hay không? Ngày trước bản mặt của trưởng môn đào đệ tử của ta, ngươi hỏi qua ý kiến của ta à? Tâm tình đã ấp ủ đến không sai biệt lắm. Dương Niệm tính toán nhỏ nhặt cũng đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Hiện tại thì hốt du hãm hại lừa gạt một thanh, đem tông chủ vị trí để cho nàng ngồi một chút được chứ. Không đợi Hướng Vinh Vinh nói chuyện, Dương Niệm liền đoạt trước nói. Hắn dùng cặp kia sạch sẽ mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Tùng. Vẻ vô hại hiền lành, mà Lý Thiên Tùng cùng chung quanh hướng ra đệ tử đều là bị Dương Niệm mà nói kinh ngạc đến không. Được. Cái này thằng nhóc con cũng dám như thế cùng Phong Vân Tông đại trưởng lão nói chuyện. Lý Thiên Tùng sắc mặt trầm xuống, bởi vì Dương Niệm chi ngữ, không thể nghi ngờ là đối Phong Vân Tông mạo phạm. Phong Vân Tông tông chủ vị trí, há là ai đều có thể ngồi? Lý Thiên Tùng cúi đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm, trong lòng tuy có tức giận, nhưng đối phương dù sao cũng là đứa bé, lấy thân phận của hắn cùng tính toán tựa hồ có chút hạ giá. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Tùng vậy mà không nói gì. Dương Niệm nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đúng đúng thời cơ lại nói, Vinh Vinh tỷ tỷ sẽ không thêm vào Phong Vân Tông, người cũng không cần lãng phí nữa nước miếng. Nếu như thật đem tông chủ vị trí nhường cho Vinh Vinh tỷ tỷ ngồi một chút, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Dương Niệm lời này vừa nói ra, Lý Thiên Tùng sắc mặt trầm hơn, cả giận nói, trẻ em, trước đó bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, ta không cùng ngươi tính toán. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi là cố ý nhục ta Phong Vân Tông. Dương Niệm xem thường, chỉ nói, đúng nha, ta chính là cố ý nhục ngươi Phong Vân Tông thế nào. Ngươi làm lấy bản mặt của trưởng môn đào ta không không phái thủ tịch đại đệ tử, thì không cho phép bản trưởng môn biểu đạt một chút bất mãn. Dương Niệm ngạo kiều lên, cõng tay nhỏ, một phó trưởng môn điệu bộ, còn thật có trưởng môn dáng vẻ, trưởng môn, thủ tịch đại đệ tử. Lý Thiên Tùng chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy a, Dương Niệm điểm một cái đầu nhỏ. Ta chính là không không phái trưởng môn. Vinh Vinh tỷ tỷ là thủ tịch đại đệ tử. Cho nên ngươi đào Vinh Vinh tỷ tỷ, bản tôn rất tức giận. Dương Niệm một mặt sinh khí bộ dáng. Gặp Dương Niệm nói đến lẽ thẳng khí hùng, chỗ có người thần sắc đều cực kỳ cổ quái. Trưởng môn, đứa bé kia nói mình là không không phái trưởng môn. Ha ha, hắn coi là tại nhà tròi a. Thật là quá đáng yêu. Tuổi còn nhỏ lý tưởng cũng rất rộng lớn. Không có người tin tưởng Dương Niệm thật là không không phái trưởng môn. Dù sao hắn thật quá nhỏ. Lý Thiên Thu cũng bị chọc cười. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước đó Hướng Vân Phi giới thiệu với hắn không không phái tình huống. Suy sụp viễn cổ tông môn, bây giờ trong môn chỉ có hai người, kéo dài hơi tàn, mà Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh, vừa vặn hai người, chẳng lẽ Lý Thiên Tùng thần sắc biến đến đặc sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người thật sự là không không phái trưởng môn, không thể giả được, chính là bản tôn. Dương Niệm tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực của mình, hì hì. Có phải hay không rất sùng bái bản tôn a? Dương Niệm cười đến tiện tiện. Ngạch, Dương Niệm lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường ngạc nhiên. Cái này tiểu bất điểm diễn kỹ phái a, vào chơi vẫn rất sâu. Sùng bái ngươi cái đại đầu quỷ nha. Lý Thiên Tùng sớm biết không không phái tình huống, người khác không tin, hắn lại là tin Dương Niệm. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Không không phái trưởng môn lại là cái 4 tuổi trẻ em. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không không phái thật quá thảm rồi. Vô cùng thê thảm. Ngoại trừ Hướng Vinh Vinh không không phái thì cái này tiểu bất điểm một người. Hắn không làm trưởng môn ai làm trưởng môn. Chỉ là người trưởng môn này bất quá là một cái chỉ huy một mình thôi. Tiểu trưởng môn, nếu như ta biết không sai, các ngươi không không phái chỉ có 2 người a. Lý Thiên Tùng đột nhiên không tức giận, nếu như trưởng môn một người khác hoàn toàn muốn đem Hướng Vinh Vinh đào tới, còn thật không nhỏ khó khăn, nhưng trưởng môn muốn là cái này tiểu bất điểm. Hắn tin tưởng, lý trí một điểm người đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Không tệ, Dương Niệm cũng không phủ nhận. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tiếp theo là châm chọc chế giễu thanh âm. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Không không phái chỉ có 2 người. Đã sớm dự liệu được không không phái không lớn, nhưng cũng không đến mức như thế. Keo kiệt a, Hướng Vinh Vinh đánh bại Hướng Nhu, vốn cho rằng không không phái chí ít cũng là cửu lưu môn phái. Không nghĩ tới vậy mà bất nhập lưu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười quá. Nguyên lai ngoại trừ trưởng môn, thì Hướng Vinh Vinh một người đệ tử. Khó trách nàng là thủ tịch đại đệ tử, mà lại trưởng môn còn tại Mạc Tá. Ha ha ha, nói như vậy vừa mới chiến thắng, không phải là gian lận a? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang cười nhạo hai người. Thế mà Dương Niệm lại không thèm để ý, chỉ bất quá nói hắn Mạc Tá tên kia hắn âm thầm nhớ kỹ. Chờ ta hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, từ từ giáo huấn ngươi nha. Phản ứng của mọi người Lý Thiên Tùng rất là hài lòng. Giống như cười mà không phải cười, quét Hướng Vinh Vinh liếc một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân nói. Từ xưa đến nay, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hướng Vinh Vinh là một khối mỹ ngọc. Nàng có lựa chọn thích hợp hơn tông môn quyền lợi. Muốn hay không thêm vào ta Phong Vân Tông? Còn muốn hỏi một chút ý kiến của nàng đúng không? Lý Thiên Tùng tiếng nói vừa dứt, không kịp Dương Niệm nói tiếp, Hướng Vinh Vinh nhân tiện nói, ta không sẽ rời đi Không Không Phái. Lý Thiên Tùng cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói, ngươi đừng vội làm quyết định, ngươi cả đời này sợ nhất làm ra lựa chọn sai lầm. Khác biệt lựa chọn, kết quả ngày đêm khác biệt, ngươi có thể phải nghĩ lại a. Không cho Hướng Vinh Vinh cơ hội cự tuyệt, hắn lại nói, một phái một tông, trưởng môn tông chủ chính là lãnh tụ, cực kỳ trọng yếu, nếu là trưởng môn tổng hợp tố chất không được, hắn môn hạ đệ tử cũng rất khó có phát triển lên. Vinh Vinh, một cái 4 tuổi trưởng môn, hắn có thể cho ngươi cái gì tương lai? Dương Niệm vì nàng làm hết thảy, ngoại nhân là sẽ không lý giải. Cho nên vô luận Lý Thiên Tùng như thế nào thuyết phục, Hướng Vinh Vinh đều là tâm niệm kiên định, không có mảy may dao động. Ngược lại là Dương Niệm nghe vậy, khóe miệng hiện ra nghiền ngẫm ý cười. Mắc câu rồi, Dương Niệm tâm lý đắc ý. Hắn cố ý cho thấy bàn tay mình môn thân phận, vì chính là để Lý Thiên Tùng khinh thị hắn, khinh thị Không Không Phái. Từ đó không vứt bỏ không buông tha thuyết phục Hướng Vinh Vinh thêm vào Phong Vân Tông. Mà chỉ cần hắn nhắc lên Dương Niệm tu vi không được, Dương Niệm mục đích liền đạt đến. Đến đón lấy nên thu lưới thời điểm, thu người đệ tử, thật mẹ nó không dễ dàng a. Dương Niệm chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Ai nói ta tổng hợp tố chất không được? Ai nói ta liền không thể cho nàng tương lai? Dương Niệm một mặt khó chịu nhìn Lý Thiên Tùng, bộ dáng rất tức giận, liền biết ngươi không phục. Dương Niệm phản ứng toàn ở Lý Thiên Tùng trong dự liệu. Nói tiếp, tu vi của ngươi chỉ sợ còn chưa kịp Vinh Vinh a. Ngươi lấy cái gì cho nàng tương lai? Ta tu vi tầng thứ hoàn toàn chính xác không bằng nàng. Dương Niệm thản thản đáng đáng nói ra, hắn không cảm thấy mất mặt. Ngược lại là mạo xưng là trang hảo hán sẽ rất rơi thân phận. Bất quá người nào quy định trưởng môn tu vi thì nhất định muốn so đệ tử mạnh rồi. Người thì chưa từng nghe qua trò giỏi hơn thầy. Trưởng môn, sư giá, chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Lão sư dạy dỗ so với chính mình đệ tử ưu tú. Ví dụ không chỗ nào cũng có. Dương Niệm một trận chuyện phiếm. Mấu chốt là hắn cảm thấy mình chuyện phiếm đều như vậy có đạo lý. Có chiều sâu như vậy. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Cái này, Lý Thiên Tùng vậy mà không nói gì phản bác. Dương Niệm lại nói, ta biết ngươi cái tao lão đầu xem thường ta. Cảm thấy ta không năng lực. Không bằng dạng này, chúng ta đánh cược. Muốn là ta thua Vinh Vinh tỷ tỷ ngươi mang đi. Nhưng ngươi nếu bị thua, ngươi liền muốn bái nhập ta Không Không Phái. Có dám đánh cược hay không? Dương Niệm mở to hai mắt, nhìn Lý Thiên Tùng. Lý Thiên Tùng nghe xong thắng có thể mang đi Hướng Vinh Vinh, chợt cảm thấy cơ hội tới. Ánh mắt sáng lên, không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Cũng không có hỏi đánh cái gì đánh bạc. Cứ như vậy mơ hồ lên Dương Niệm thuyền giặc. Hắc hắc, cá lớn cắn câu. Dương Niệm một mặt tặc dạng, đáng thương Lý Thiên Tùng,